Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 53, hai vị đấu vương. Nhưng những ý niệm này ở trong đầu hắn cũng bất quá là nháy mắt. Ngay sau đó liền chúc mừng nói, vậy liền sớm cầu chúc hai vị thực lực lớn tiến vào. Chờ hai vị xuất quan. Ta tự mình vì là hai vị tổ chức tiếp phong yến. Vốn là Kim lão bởi vì Ngân lão đoạt lời trước, khiến cho hắn một bụng nói cũng còn không nói ra mà khá là bất mãn. Nhưng nghe đến Hàn Phong sau, tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều. Hắc giác vực ai có thể để Dược Hoàng tự mình tổ chức tiếp phong yến. Thật giống từ Dược Hoàng đến Hắc giác vực, chỉ có bọn họ Kim Ngân nhị lão đi. Vậy liền mượn Dược Hoàng chúc lành, nếu Ngân lão đã đem nói phá hỏng, đợi ở chỗ này nữa, phòng trừng Dược Hoàng đều phải sinh nghi. Kim lão cũng là quả đoán người, trực tiếp đứng lên cáo từ nói, Hàn Phong đem hai người đưa đến rừng trúc ở ngoài, nhìn hai người bay lên trời, trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở chân trời. Ồ, thiếu một đoạn. Yêu thích xin mọi người thu gom, trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, ra đảo giữa hồ tự, thấy một hồi lưu kiến lâm, nghe hắn đem thành thị gần nhất bên trong phát sinh một ít việc trọng yếu hồi báo cho một hồi. Lưu kiến lâm cuối cùng nói, được lợi cùng ngài danh tiếng, ở ngài bế quan luyện dược thời gian, có hai tên đấu vương cường giả chính thức gia nhập cổ linh các. Dựa vào. Mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Đối với hắn bây giờ tới nói, đấu vương cũng chính là một cái tát một hàng. Nhưng này dù sao cũng là hắc giác vực cao tầng chiến lực. Thế lực trong lúc đó không có gì đặc biệt lớn xung đột. Một loại tranh đấu đều là nằm ở đấu vương trở xuống. Để tỏ lòng coi trọng, làm sao cũng phải tiếp kiến một hồi. Các chủ... Ở ngài gọi ta lại đây thời gian, ta thuận tiện cũng đưa bọn họ kêu lại đây. Bọn họ hiện tại liền ở ngoài viện. Lưu Kiến Lâm lòng mang thấp thỏm hồi đáp. Cổ Hà nhìn chằm chằm Lưu Kiến Lâm nhìn một hồi. Mãi đến tận Lưu Kiến Lâm phía sau lưng vạt áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Mới bình tĩnh nói, vậy liền gọi bọn họ vào đi. Đối với Lưu Kiến Lâm như vậy phỏng đoán tâm tư của hắn. Cổ Hà cũng không lưu ý, trái lại cảm thấy khá hợp ý, này dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới, nếu là thấp võ thế giới, Cổ Hà còn có thể kiêng kỵ một hồi, nhưng ở này đấu khí đại lục, một đấu hoàng liền chống đỡ được thiên quân vạn mã, chớ đừng nói chi là ở cái kia cảnh giới bên trên cường giả. Đây không phải chỉ dựa vào chí mưu có khả năng bù đắp. Có điều nên có gõ vẫn là cần. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, rất nhanh một cao một thấp hai người liền bị cổ linh các đệ tử mang theo vào. Nhìn thấy Cổ Hà, hai người đều là cung kính nói. Gặp các chủ, hoan nghênh gia nhập ta cổ linh các. Ta chỗ này không những thế lực khác nhiều như vậy quy củ. Phàm là gia nhập đấu vương cường giả đều là ta cổ linh các trưởng lão. Cổ Hà đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của hai người biểu thị thân thiết. Lưu Kiến Lâm chủ động đi ra giới thiệu. Hắn trước tiên chỉ vào vị kia cao to đích sắc mặt dài nam tử nói. Vị này gọi Phạm Hải, đấu vương ngũ tinh, từng ở hắc vực Đại Bình Nguyên một ngày trong lúc đó giết chết 300 hắc phì. Cổ Hà gật gù. Quay về vị kia xem ra có chút sốt sắng Phạm Hải nói. Ha ha, người Phạm đầu sói tên tuổi cho dù là ta đây cái người ngoại lai cũng là nghe nói qua. Người liền tạm thời theo Lưu trưởng lão đem dược tài đội buôn làm lên. Làm rất tốt, chờ người đem đội buôn phạm vi mở rộng đến mỗi cái đại thành. Ta có thể cân nhắc sớm giúp người luyện chế đấu linh đan. Hai người này tư liệu. Lưu Kiến Lâm đương nhiên đã sớm nói với hắn, hiện tại giới thiệu chỉ là vì hai người trên mặt đẹp đẽ. Vị kia Phạm Hải, là hắc giác vực lớn nhất vài cỗ hắc phỉ thế lực một trong. Nói hắn một ngày trong lúc đó giết chết 300 hắc phỉ. Bất quá là hai cỗ hắc phỉ thế lực chém giết. Hắn bên này hơn một chút thôi. Hiện tại nương nhờ vào hắn, cũng là thế lực của hắn tổn thất nặng nề. Lại nhìn thấy cổ linh các cho đấu vương cường giả đãi ngộ quả thật không tệ. Thậm chí so với hắn làm hắc phỉ đại đa số thời điểm cũng muốn giỏi hơn. Mới có thể đến gia nhập cổ linh các. Cổ Hà để hắn hỗ trợ thành lập đội buôn, cũng là vừa ý hắn tên tuổi cùng kinh nghiệm, có thể để cho đội buôn cất bước ở hắc vực Đại Bình Nguyên giảm rất nhiều phiền phức. Cho tới cuối cùng cam kết, nhưng là vì treo lên hắn tính tích cực, không phải vậy xin mời một đấu vương lại đây xuất công không xuất lực cũng là khó chịu. Các chủ yên tâm, hắc vực Đại Bình Nguyên đường xá ta còn là rất quen. Chỉ cần ta mang đội, dược tài liền quyết không sẽ có thất, mất. Nghe được Cổ Hà cuối cùng câu nói đó, Phạm Hải cả người con mắt đều là sáng lên, vội vàng gật đầu bảo đảm nói. Lưu Kiến Lâm tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Bạch Bình, đấu vương tứ tinh, từng là bạn bè truy sát một gã khác đấu vương mấy trăm dặm. Bạch Đại Hiệp là này hắc giác vực một, dòng nước trong. Hy vọng ngươi có thể trông coi bản tâm, không bị bẩn thỉu cảm hóa. Ngươi liền tọa trấn đan đỉnh các, như có người đang nơi đó quấy rối, không cần lưu tình. Đối với Bạch Bình, Cổ Hà không có lấy lợi cùng dù, trái lại giữ lấy trọng trách. Bạch Bình, ít có không có bị hắc giác vực đồng hóa người. Không chỉ có cực nhỏ động thủ giết người. Nhìn thấy ức hiếp người yếu hành vi còn có thể dũng cảm đứng ra. Hắn tham gia cổ linh các là bởi vì bạn bè người nhà sinh bệnh, cần đại lượng tiền tài đi mua đan dược chữa bệnh. Nghe được cổ linh các nơi này đãi ngộ không sai, hơn nữa xem như là khá là chính phái thế lực, mới chạy tới nơi này gia nhập. Có Bạch Mộ ở, liền không cho phép người đang đan đỉnh các quấy rối. Bạch Bình trịnh trọng nói. Vóc người tuy nhỏ, khí thế thật là ở đây đệ nhị sung túc. Cổ Hà thỏa mãn gật đầu, sau khi lại là cùng hai người nói một hồi, để cho hai người biết, ngoại giới nghe đồn không có tình người cổ linh các chủ cũng không phải lãnh khốc như vậy. Trái lại đối với thuộc hạ khá là hòa ái, trung gian Cổ Hà bí mật ở trên người hai người khắc họa linh hồn ấn ký. Tuy rằng liếc bình chuyện tích, hắn hẳn là có thể tin tưởng, nhưng bảo hiểm tổng hợp đề vẫn là làm một. Nếu là hai người phản bội, Cổ Hà sẽ cho hai người một niềm vui bất ngờ. Hai người ở sân đợi một hồi, liền chủ động cáo từ rời đi. Cổ Hà để Lưu Kiến Lâm đi đưa hai người. Chờ Lưu Kiến Lâm trở về, Cổ Hà, ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, vẫn là như lần trước giống như vậy. Chuyện này chỉ có ngươi biết, không nên để cho người thứ ba biết. Tuy rằng cổ linh các đã có đấu vương, nhưng đấu vương vẫn còn có chút yếu. Hơn nữa hai người cuối cùng là mới gia nhập, cần đi qua một quãng thời gian thử thách. Đúng rồi, Diêu Đại đột phá đấu vương thế nào rồi? So với mới gia nhập hai tên đấu vương, Diêu Đại cái này đã sớm gia nhập lão nhân càng làm cho hắn tín nhiệm. Diêu Đại bế quan phương thiên địa năng lượng bạo động tần suất đang gia tăng. Nhưng muốn thuận lợi đột phá đến đấu vương, phòng trừng cần thời gian mấy tháng, tăng mạnh Diêu Đại bế quan nơi thủ vệ. Ở ta sau khi rời đi, đan đỉnh các đan dược cung lượng, đội buôn quy mô mở rộng, tất cả như thường lệ, không nên để cho người ngoài nhận ra được dị dạng. Cổ Hà cuối cùng phân phó nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.